Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 40, đưa tới cửa. Chương 40, đưa tới cửa, cạc cạc cạc, gầy còm như hài cốt trên mặt, miệng hơi mở ra, phát xuất một trận bén nhọn, chói tai tiếng vang, đậm đặc, buồn nôn nước bọt văng tứ phía. Tần Nhiên chau mày, liền muốn lui về phía sau hai bước. Tránh đi cái kia làm cho người buồn nôn nước bọt, có thể đếm được chỉ bàn tay gầy guộc xông phá mặt đất. Nhà tù bắt lấy hai chân của hắn, không chỉ có đem hắn cố định ngay tại chỗ, còn cần lực tướng hắn hướng phía dưới kéo đi. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, chẳng biết lúc nào, cứng rắn đá vụn mặt đất, biến thành một phương đầm lầy, đỏ tươi như máu đầm lầy như là đầm lầy thôn phệ lấy chung quanh thi thể. Số cái hô hấp ở giữa, mấy chục bộ thi thể liền bị thôn phệ. Đồng dạng, Tần Nhiên thân thể, bắp chân trở xuống bộ phận, cũng bị túm vào đầm lầy bên trong. Nhưng biến hóa cũng không có đình chỉ. Từng cái bọt khí mang theo hôi thối hương vị ở đầm lầy bên trong không ngừng mà cuồn cuộn lấy. Mỗi khi một cái bọt khí, ba, nổ tung, liền có một cỗ thi thể bị thôn phệ thi thể nôn xuất. Hoàn toàn bị đỏ tươi như máu chất lỏng ngâm thi thể. Một lần nữa, sống lại. Chúng nó như là như dã thú. Phát xuất từng tiếng gào thét. Sau đó, phát như bị điên hướng về Tần Nhiên vọt tới. Trong chốc lát, mấy chục cỗ thi thể liền lấy chồng kim tự tháp phương thức. Đem Tần Nhiên che mất. Đồng thời huyết sắc đầm lầy phi tốc xoay tròn bắt đầu. Như là một há to mồm. Đem mấy chục cỗ thi thể liên đới lấy Tần Nhiên cùng một chỗ, toàn bộ nuốt sống. Khi nuốt hết hết thảy về sau, huyết sắc bắt đầu thối lui, cục đá mặt đất lại một lần khôi phục nguyên dạng, bao quát những thi thể này. Một khỏa lớn lớn chừng đầu ngón tay cái huyết sắc pơ từ hội tụ huyết dịch bên trong bốc lên xuất, mang theo một đạo lưu quang, bay về phía một bên trong bóng dâm, rơi vào một cái lớn tuổi người trong lòng bàn tay. Cuồng vọng tự đại ra hỏa, ta không được sẽ giết ngươi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Thanh âm già nua bên trong, đối phương quay người liền muốn ly khai, nhưng mới quay người lại, vị này hất lên tế ti bào lớn tuổi người liền ngu ngơ ngay tại chỗ. Ở trước mặt của hắn, Tần Nhiên sắc mặt lạnh nhạt tắm rửa ở dưới ánh trăng, áo choàng theo dạ phong mà múa. Phía trên quạ vũ phản xạ uyển như kim loại quang mang. Ngươi, lớn tuổi tế ti theo bản năng nhìn về phía trong tay huyết sắc pơ. Mà đây cũng là đối phương lúc còn sống làm một chuyện cuối cùng. Lóe ra yêu dị quang mang cuồng vọng chi ngữ. Đem đối phương một kiếm hai nửa. Cái viên kia huyết sắc pơ. Cao cao bay lên, mang theo tranh sắc quang mang. Bị Tần Nhiên tiếp trong tay. Tên. Naraku chi dụ loại hình, tạp vật phẩm chất, hy hữu thuộc tính, tử vong cầm tù, 1/2 nhu cầu, tinh thần A cộng phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú, đây là tội nghiệt thần miếu chế tác cao cấp đạo cụ. Tử vong cầm tù, tế hiến chí ít 10 cái song chỉnh, cứng cỏi linh hồn, đến chế tạo một cái một chút ảnh hưởng đến hiện thực huyễn cảnh. Càng nhiều linh hồn sẽ để cho bẫy dập trở nên càng cường đại. Bị tuyển định mục tiêu chí ít cần muốn tiến hành cấp S đường tinh thần phán định. Tối cao không cao hơn SSS cộng. Phán định thành công đem không bị ảnh hưởng. Phán định thất bại, linh hồn sẽ bị cầm tù trong đó. Thân thể thì cấp tốc tử vong. Tràn ngập tội nghiệt thần miếu đặc sắc đạo cụ. Người nói, đúng không? Tần Nhiên ngón trỏ. Ngón tay cái nắm vuốt huyết sắc pơ, phát ra nhẹ giọng thở dài, mà ở cách đó không xa trong bóng tối phát sinh ra trận trận nhúc nhích. Một bóng người chậm rãi đứng lên, đồng thời từ trong bóng tối đi ra. Đây là một cái thân mặc bì giáp, cõng trường cung, bên hông treo đoản đao, mái tóc màu nâu, sợi râu cực kỳ rậm rạp, vẻn vẹn lộ xuất cái mũi, hai mắt trung niên nam tử. Ở đối phương bên người thì đi theo một đầu liệp khuyển. Cái này đầu liệp khuyển, toàn thân màu đen, hình thể khá lớn, tứ chi lúc chạm đất, cái cổ lưng cũng đạt tới thành 5 nam tính lớn. Trên đùi bên cạnh, đầu trán đầu rộng, miệng đột xuất mà hàm răng tiết trắng bén nhọn, biểu hiện ra không giống bình thường lực cắn cùng linh tính. Bất quá, chỉ dựa vào những này, đối phương cũng chính là một đầu ưu tú liệp khuyển, nhưng sẽ không khiến cho Tần Nhiên chú ý. Chân chính khiến Tần Nhiên để ý là cái này đầu liệp khuyển dưới chân ảnh tử. Phảng phất là khói bụi, không ngừng tụ tản ra, mà lại, vừa mới đối phương giấu ở trong bóng tối lúc, cũng mượn cái này đầu liệp khuyển năng lực. Ma pháp sinh vật vẫn là thần thuật cải tạo luyện kim sinh vật, Tần Nhiên suy đoán. Về phần thân phận của đối phương thật là quá rõ ràng. Ở Neville thành bên trong, thợ săn cách ăn mặc, có nhất định thực lực, mà còn có một đầu không giống bình thường liệp khuyển, cũng chỉ có thể là thợ săn thần miếu. Thợ săn, một cái bị vô số thợ săn thờ phụng thần linh, nhưng cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên liền sẽ tiếp nhận đối phương đột nhiên xuất hiện ở đây. Lại ẩn tàng ở một bên hành vi. Ryan các hạ, ta không có ác ý. Ta là thợ săn thần miếu Horray. Mang theo thiện ý mà đến. Horray bén nhạy cảm nhận được Tần Nhiên khí tức biến hóa. Liên tục nói. Mà Horray bên người liệp khuyển trước là hướng về phía Tần Nhiên một nhe răng. Sau đó, khi tiếp xúc đến Tần Nhiên ánh mắt về sau, liền cụp đuôi trốn đến chủ nhân của mình sau lưng. Hiển nhiên, con chó này chó bị Tần Nhiên ánh mắt hù dọa. Trên thực tế, không đơn thuần là liệp khuyển, liền ngay cả liệp khuyển chủ nhân cũng là như thế. Tại mắt thấy đầy đất tội nghiệp kỵ sĩ đoàn thi thể, còn có đối mặt với tội nghiệp thần miếu bố trí bẫy dập đều bình yên vô sự Tần Nhiên, Horray rất rõ ràng mình nên có dạng gì thái độ. Vì thế, Horray không nhịn được mắng to lấy đệ tử của mình Phổ Đức. Nếu như không phải là vì cái này khốn nạn ra hỏa, hắn làm sao lại xa vào đến trước mắt cái này loại bị buộc hỏi quẫn cảnh. Mang theo thiện ý mà đến là ngươi, vẫn là thợ săn thần miếu, Tần Nhiên ngoạn vị nhìn đối phương một chút về sau, dù bận vẫn ung dung mà hỏi. Theo bản năng Horray liền chuẩn bị nói là mình. Nhưng ở tiếp xúc đến Tần Nhiên ánh mắt về sau, lời ra đến khóe miệng, lập tức đổi giọng, ta là mang theo thợ săn thần miếu mà đến. Đồng bọn tiết lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta hy vọng Ryan các hạ ngài tới tham gia lần này thợ săn lễ ăn mừng. Horray khuôn mặt nghiêm, túc, một chút cũng nhìn không được suốt nửa đường đổi giọng dáng vẻ. Ta đem đại biểu kinh cức thần miếu tham gia. Tần Nhiên gật đầu nói. Sau đó, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn về phía một chỗ. Đáy lòng hơi hơi kinh ngạc. Ở trong cảm nhận của hắn, một đạo khí tức chính đang nhanh chóng tới gần. Mà tại xử lý trước đó cái kia tế ti về sau, Tần Nhiên vốn cho là đối phương sẽ không xuất hiện, biểu hiện khác thường. Lập tức, Tần Nhiên liền đề cao cảnh giác. Khí tức càng ngày càng gần. Dạng này khí tức vốn không nên giấu giếm được Horray cùng đối phương sủng vật đồng bọn. Nhưng ở Tần Nhiên lời nói dưới, Horray hoàn toàn bị rảo loạn suy nghĩ. Đối phương sủng vật đồng bọn, thì lúc trước Tần Nhiên nhìn soi mói, còn chưa có lấy lại tinh thần. Cho nên, Horray đã chú định phải ngã nấm mốc. Bất quá, lúc này, Horray vẫn là suy nghĩ, do dự, mời Tần Nhiên cá nhân cùng lấy kinh cức thần miếu làm đại biểu thân phận Tần Nhiên. Đối với thợ săn thần miếu tới nói, thế nhưng là hai khái niệm, cái trước còn có quay lại chỗ trống, nhưng cái sau lại là triệt để đứng ở tài phú thần miếu. Kinh cức thần miếu mặt đối lập đi, đối với một mực bảo trì trung lập thợ săn thần miếu tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Bất quá, khi lại một lần tiếp xúc đến Tần Nhiên nhìn như lạnh nhạt, lại làm cho hắn rất cảm thấy áp lực ánh mắt lúc, Horray lập tức gật đầu nói, không có vấn đề, nhất định vấn đề đều không có. Chỉ là hy vọng ngài thứ lỗi Phổ Đức đối với ngài trong lời nói bất kính, hắn đối với ngài là tâm sinh kính ngưỡng, chỉ là bởi vì bảo khoa đức nguyên nhân, mới có thể nhất thời không lựa lời nói. Horray cắn răng một cái, bắt đầu vì đệ tử của mình từ chối. Đã đến lúc này, Horray hoàn toàn không để ý tới nhiều như vậy, có lẽ sẽ phát sinh phiền phức, nhưng vậy cũng chỉ có thể sau đó bổ cứu. Hiện tại, cần chính là vì đệ tử của mình dọn sạch có thể sẽ xuất hiện phiền phức. Nhưng lại tại vừa dứt lời thời điểm, nơi xa liền truyền đến gầm lên giận dữ. Horay, lập tức, Horay sắc mặt biến đến vô cùng khó coi bắt đầu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vị này sẽ thật xuất hiện. Khi nhìn đến lấy Naraku chi dụ bố trí bẫy dập lúc, hắn liền cho rằng sự tình sẽ đã qua một đoạn thời gian. Ai nghĩ đến, vải, Bo Virginia đại tế ti. Horay lấy gần như thanh âm rên rỉ, run rẩy nói ra tên của đối phương. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.